Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1237, chương 1238, đáng sợ An Thiên Vương. Làm Kim Lan đế quân sau lưng, phù không thăng ra mịt mờ như sán lạn đại nhật một dạng kiếm quang thời gian. Mọi người toàn bộ đều là mục trừng khẩu ngốc. Đây là Kim Lan đế quân. Hướng An Thiên Vương tuyên chiến. Thiên, ngày, a, vô số cường giả, nhất định liền không thể tin được một màn trước mắt. Cái này Kim Lan đế quân có phải điên rồi hay không? Cái kia vạn đạo rực rỡ kiếm quang, di chuyển lướt ở nửa khoảng không bên trong, như tổ ong một dạng ầm vang không ngừng. Ngươi nếu muốn thử một lần, ta liền phụng bồi tới cùng. An Thiên Vương phủi trước người Kim Lan đế quân liếc mắt. Thần sắc đạm mạc, căn bản không có nửa phần kiêng kỵ. Đây là đối với thực lực của chính mình có niềm tin tuyệt đối. Nếu không, làm sao có thể căn bản bất vi sở động đây? Nếu như đây, vậy ăn ta một kiếm. Kiếm ngưng, rầm rầm rầm rầm. Sau một khắc, vạn kiếm tề phi. Dĩ nhiên tại quỷ dị ngưng tụ thành một đoàn rực rỡ kim quang. Lóe ra dâng trào mãnh liệt khủng bố lực lượng. Ong ong, làm cái kia rực rỡ kim quang chậm rãi tiêu tán rơi. Phơi bày trong mắt mọi người. Tắc thì là một thanh phảng phất mang theo thiên đạo chi lực đáng sợ cự kiếm. Cự kiếm trên, lên, chán phóng rực rỡ sáng bóng. Toàn thân tựa hồ có văn lộ hiện lên. Điêu khắc ở phía trên, từng luồng vô cùng lực lượng, theo cái kia văn lộ không ngừng không ngờ du tẩu, mơ hồ thoáng hiện, nhảy lên không ngớt, bốn phía chúng cường giả từng tái đều là khuôn mặt sắc hơi có chút thay đổi. Đặc biệt Phạm Thiên Hoàng, khuôn mặt sắc càng vô cùng khó coi, đây nên chết Kim Lan đế quân, cùng mình kịch đấu lâu như vậy, lại vẫn không có thi triển ra toàn lực. Này rõ ràng chính là đang vũ nhục hắn a, làm cho Phạm Thiên Hoàng cái kia cao ngạo lòng tự trọng thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát. Đáng chết, sớm muộn lão tử xé nát ngươi. Phạm Thiên Hoàng giống giận, nhưng là sau một khắc, hắn trong mắt sách nhất chuyển, dĩ nhiên lặng yên biến mất ở giữa thiên địa. Không có bất kỳ người nào phát hiện, An Thiên Vương nheo mắt. Cảm thấy bên người Phạm Thiên Hoàng tiêu thất, vừa muốn xoay người, Kim Lan đế quân một kiếm cũng là tới. Kiếm ngưng, sát nhân, làm Kim Lan đế quân hai tay bỗng nhiên cầm một khắc kia. Một vô cùng khí tức, như mưa rông gió giật một dạng theo hắn thân trên. Lên, hoàn toàn tịch quyển bạo nổ phát, trường phát cuồng vũ, thần sắc dữ tợn. Hai tay nắm hư không, mà sau đột nhiên trừng mắt, sát sát sát, theo hai tay hung hăng nhất chạm, cái kia trong hư không hiện lên đáng sợ cự kiếm. Trong một sát na động, hoa lạp lạp, cự kiếm chém xuống, phảng phất là theo biển sâu bên trong đánh ra một con đường. Con đường này lên, hoang vắng vô cùng, kiếm quang bão phi cuồng bạo, khí tức ù ù bạo nổ phát. Chung quanh Thái Hư đế quân các loại, chờ, bốn đại cường giả, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ một điểm, thân thể vội vã lùi lại đứng lên, rầm rầm, bao quát rất nhiều thành trì trong cường giả, đều là vội vã thi triển ra tiên lực, bảo hộ cùng với chính mình, rất sợ lan đến, cự kiếm chém rụng, mà đối diện An Thiên Vương cũng là như trước đạm mạc. Mang theo đáng sợ thần quang con ngươi đột nhiên đông lại một cái. Bàn tay trực tiếp vươn. Chút tài mọn, phá cho ta. Bàn tay phảng phất lộ ra hư không. Không thấy tất cả quy tắc. Xuyên thủng tất cả. Đi thẳng tới cự kiếm chi xuống. Hai ngón tay khép lại. Lập tức bỗng nhiên đâm một cái. Đột nhiên trong lúc đó hư không trực tiếp sụp đổ một cái hang. Phảng phất là giấy trắng bị đâm xuyên thấu qua. Suy suy, hư không tựa hồ cũng chạy phong. Cuồn cuộn khí lưu bắt đầu khởi động. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, nhìn hư không bên trong. Cái kia xuyên thủng hết thảy trì, hướng thần uy mênh mông cự kiếm nhẹ nhàng đâm một cái. Ba, trong một sát na, cái kia cự kiếm phía trên trực tiếp xuất hiện một cái đáng sợ vỡ vụn vết tích, như bể nát thủy tinh. Cái gì? Cái này ăn thiên vương cũng quá mạnh đi. Còn bà nó, dựa dựa, đây là người mà, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là thánh nhân? Không thể, dân bản địa bộ tộc làm sao lại có thánh nhân? Tất cả tiên đế, từng cái toàn bộ mắt choáng váng. Trong mắt bọn họ chiến không khỏi thắng Kim Lan đế quân. Sở thi triển ra đáng sợ thần thông, lại bị An Thiên Vương hai cây đầu ngón tay đâm thủng. Sai lầm a, hoa lạp lạp, cự kiếm vỡ vụn, An Thiên Vương cái kia vĩ ngạn thân thể đứng ở đầy trời mảnh nhỏ bên trong. Thần sắc đạm nhiên, phong khinh vân đạm, hư hóa thành, Thái Hư Thiên Cung bên trong. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn An Thiên Vương cái kia thực lực đáng sợ. Quá mạnh mẽ, không thẹn có thể đánh bại thanh đế cái kia lão gia hỏa. Quả nhiên có thánh nhân thực lực, nhưng là, ở theo ta hiểu rõ bên trong, mặc dù là 12 thần mạch toàn bộ khai hỏa, cũng tối đa chính là Phạm Thiên Hoàng cái loại nào thực lực a? Vì sao An Thiên Vương thực lực hội khủng bố như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng rất là nghi ngờ nói. Kỳ thực hắn cũng tương đối bức thiết, muốn tối đa hắn chính là tu luyện thần mạch, tự nhiên hy vọng lộng tinh tường, dù sao đây là một cái rộng rãi đại lộ, hắn cũng không hy vọng đi tới nhất sau biến thành đường hẹp quanh co. Kim Lan, ngươi không phải của ta đối thủ, lại xuất thủ, đừng trách ta không khách khí. An Thiên Vương thanh âm ủ ủ, thần sắc lạnh lùng, hắn nếu đã tới thì không phải là mà nói hợp đấy. Dám động thủ nữa, hắn không ngại làm cho Kim Lan đế quân nếm thử cái gì gọi là trấn áp. Hắc bạch song luân, ngưng. Kim Lan đế quân khuôn mặt sắc dữ tợn, căn bản bất vi sở động. Trường kiếm trong tay của hắn tiêu thất, thay vào đó là hai bàn tay. Tả trưởng phía trên bao vây lấy một đoàn sương mù màu đen, còn hữu trưởng tắc thì là một đoàn màu trắng vũ khí. Hoa lạp lạp, tả hữu song trưởng chậm rãi chuyển động, cái kia hắc bạch khí độ trực tiếp lay động ở hư không bên trong, tạo thành một cái to lớn du ngư đồ. Làm du ngư đồ xuất hiện một khắc kia, Kim Lan đế quân thần sắc hoàn toàn băng lạnh xuống. An Thiên Vương, vậy người trước hết tiếp hạ ta đây nhất thần thông lại nói. Giống, Kim Lan đế quân đi nhanh một bước, tựa hồ mang ra khỏi toàn bộ thiên địa, đáng sợ uy áp tùy theo cuồn cuộn mà tới. Ung ung, hai tay hắn phất động, cái kia du ngư đồ bên trên trực tiếp xuất hiện một vòng hắc quang cùng một vòng bạch quang. Hắc bạch ánh sáng đan vào, sản sinh đáng sợ lại kinh khủng lực lượng, không ngừng oanh kích lấy hư không. Đứng ở cửu kiếp tiên đế đỉnh phong Kim Lan đế quân, thánh nhân không ra, hắn hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Mặc dù là Diệp Lăng kiếp trước, cũng không phải của hắn đối thủ. Có khả năng thắng hắn, chỉ có Tây Vương Mẫu loại này tồn tại. Toàn bộ đế vực cường giả đều thấy được hư không bên trong cái kia giống như đại nhật một dạng thăng lên hắc bạch song luân. Mọi người đều là nín thở, gắt gao trợn to hai mắt nhìn trước mắt một màn. An Thiên Vương, cho ta ngược lại hả? Kim Lan đế quân động hai cánh tay đẩy, cả người hắn tựa hồ trực tiếp bốc cháy lên một dạng, thân thể chu vi trực tiếp bộc phát ra một quang mang chói mắt. Hào quang trùng thiên, như vô biên hỏa diễm, không ngừng đốt cháy chung quanh hư không. Suy suy suy, mà trước mặt hắn cái kia hắc bạch song luân, tắc thì là khắc ở du ngư đồ lên. Theo Kim Lan đế quân xuất động, hoàn toàn bộc phát ra đánh. Ung ung, hư không đánh rách tả tơi. Kim Lan đế quân giống giận quét ngang, thân thể trên, lên, xuất hiện đáng sợ hỏa diễm, càng giống như là treo ngược hồng thủy, mà đối diện An Thiên Vương, con người dựng lên, bàn chân giẫm một cái, toàn bộ thân hình bên trong, tử quang phóng lên cao, cút ngay cho ta, gầm lên giận dữ chi về sau, An Thiên Vương hai tay nắm tay, một vô cùng lực lượng, theo 12 thần mạch, trực tiếp vọt tới song quyền của hắn bên trong, quyền thanh âm chấn động đế vực, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.